Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713. Chương 713 một phát súng bắn chết ngươi. Bạch quân trưởng muốn hỏi thăm chuyện này. Thực mau liền có thể có kết quả. Bởi vậy cùng ngày nửa đêm, chỉ nhìn phanh một tiếng toái hưởng, đem toàn bộ Bạch người nhà hoảng sợ. Đương nhiên, kỳ thật Bạch gia cũng không vài người. Bạch quân trưởng thê tử mất sớm, cũng không lại cưới, liền Bạch phụ bình này một cái nhi tử, mà Bạch Mẫn Hoa lại ở trường học. Cho nên chỉ này hai vợ chồng cùng lão gia tử trụ cùng nhau. Lúc này vừa nghe động tĩnh, còn tưởng rằng lão gia tử thân thể ra ngoài ý muốn không cẩn thận té ngã. Càng là vội vàng xông vào phòng, chỉ là vừa vào cửa, liền đối với thượng lão gia tử bạo nộ ánh mắt. Ba, ba, ngài làm sao vậy? Bạch phụ bình trong lòng nhảy dựng. Đừng gọi ta ba, ta không ngươi cái này hỗn chứng nhi tử. Bạch quân trưởng cắn răng nói, nhìn điểm này tiền đồ, 40-50 tuổi người, một cổ tử túng dạng, liền sở từ cái này tiểu nha đầu đều so ra kém. Bạch phụ yên ổn nghe lời này, tức khắc sợ tới mức đều run run, cả người cũng không biết làm thế nào mới tốt. Mà hắn thê tử Bùi Phương vội vàng nói, ba, ngài xin bớt giận nhi, có phải hay không phụ bình làm sai cái gì, hắn này liền cùng ngài xin lỗi, ngài nhưng đừng vì hắn bị thương bản thân thân thể. Bùi Phương ngươi đi ra ngoài, ta có lời muốn cùng hắn nói. Bạch quân trưởng nghiến răng nghiến lợi lại nói. Bùi Phương sừng sốt, nàng gả vào cửa nhiều năm như vậy, có rất lâu không nhìn thấy công công như vậy, sinh khí qua. Cũng không biết là bởi vì cái gì, chỉ là công công từ trước đến nay nói một không hai. Nàng tưởng lưu lại là không có khả năng, cho nên chỉ có thể cùng trượng phu xử cái ánh mắt. Ý bảo hắn hảo hảo nói chuyện, lúc này mới xoay người đi ra ngoài đóng cửa. Bạch phụ bình là thật sự liền ba cũng không dám kêu, làm sừng sốt một hồi lâu, chỉ nghe bạch quân trưởng lại nói, ngươi đắc tội Từ Vân Liệt, không sai đi, ba, ngài nói chính là từ phó doanh trưởng, ta khi nào đắc tội hắn? Bạch phụ bình vội vàng kêu khổ, ba, ngài là không biết, cái này Từ Vân Liệt tính cách thập phần càn rỡ. Tuổi còn trẻ không coi ai ra gì. Khoảng thời gian trước Mẫn Hoa hảo tâm cùng hắn ái nhân chào hỏi, lại bị hai người bọn họ châm chọc một đốn, liền ta đều bị một đốn hảo mắng. Quả thực là không thể nói lý, không thể nói lý. Ta xem là mắng nên. Bạch quân trưởng khí giống lên một tiếng, giơ tay cầm trên bàn gạt tàn thuốc táp qua đi, trực tiếp đánh trúng bạch phụ bình đầu, tức khắc phá ra, chảy xuống tinh tế một hàng huyền sắc tới. Bạch phụ bình là thật ngốc, Từ Vân Liệt lại có năng lực, cũng không nên đã chịu phụ thân lớn như vậy chiếu cố a. Một cái doanh trưởng, vẫn là phó, có thể làm quân trưởng như vậy tức giận, không đến mức đi. Ba, ta rốt cuộc làm sai cái gì ngài nói thẳng. Có phải hay không thẩm phó tham mưu trưởng cùng ngài nói ta nói bậy? Bạch phụ bình cũng chỉ có thể nghĩ vậy một chỗ. Phụ thân còn không đến mức đi cùng một cái tiểu phó doanh giao hảo. Mà gần nhất cũng liền kia họ thẩm cùng phụ thân đi gần chút. Bạch quân trưởng tức giận đến đều phải cười ra tiếng tới. Hắn là biết bạch phụ bình không năng lực. Rốt cuộc hắn tuy rằng thượng quá học nhận viết tự, nhưng không có gì kiến thức, ánh mắt thiển cận tiểu nhân chi tâm cũng là bình thường. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, mới ân bài hắn đi hậu cần bộ đội, từ nhỏ tiểu nhân chức vị làm lên. Hắn cho rằng qua nhiều năm như vậy, hắn chức vị lại liên tục bay lên, kiến thức cũng nên có chút tiến bộ mới đúng. không nghĩ tới tâm nhãn còn như vậy tiểu. Hảo, hảo, ngươi cùng ngươi lão tử ta giả ngu có phải hay không? Bạch quân trưởng chỉ vào Bạch Phụ Bình, lại nói, ngươi năm đó đi qua một lần một đường tác chiến bộ đội. Lúc ấy còn bị thương, ta còn tưởng rằng ngươi là anh dũng giết địch. Trở về thời điểm còn đối với ngươi một phen khen thưởng. Không sai đi, nhắc tới chuyện này, Bạch Phụ Bình trong lòng nhảy dựng. Nhưng nguyên lai, ngươi chuyện tốt nhi một kiện không có làm, chuyện xấu nhi lại làm không ít. Không nghe mệnh lệnh tùy tiện hoạt động, nếu không phải dẫm chung chính là lôi có chút vấn đề. Hiện giờ liền mạng nhỏ cũng chưa. Bạch quân trưởng trừng mắt bộ dáng thập phần dọa người. Giây tiếp theo lại nói, nếu là không có mệnh đó là chính ngươi xứng đáng. Nhưng ngươi một cái không chết được tình huống, cùng một đường binh lính tranh cái gì dược, hại chết nhân gia Tử Vân liệt thuộc hạ binh. Này nếu là ta, hận không thể một phát súng bắn chết ngươi. Ngoặc kép, hết chương.